Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có một chuyện quan trọng duy nhất, dù cho trời có sập xuống, cô ấy cũng một mực không quan tâm. Diệp Linh gần đây giữa cô với anh chàng đầu gỗ tiến triển ra sao, đều đuôi nguồn gốc thế nào kể hết cho cô nghe. Cực khổ theo đuổi nhiều năm như vậy, chuyện của Diệp Linh với anh chàng đầu gỗ cuối cùng cũng có kết quả, nhưng Diệp Linh có vẻ như lại bắt đầu do dự. Diệp Linh ở bên đầu bên kia điện thoại thở dài. Thật vất vả lắm, hắn mới bắt đầu có tình cảm với tớ, nhưng là tớ lại sợ số phận. Hơn nữa, tớ trở nên thật kỳ quái, lúc thì muốn chủ động tiến lên, lúc lại muốn trốn tránh như con đà điểu ngu ngốc. Lập tức muốn chủ động, lập tức lại muốn co lên đảm đương, tiểu gà điểu. Ai, chuyện yêu đương thật khiến người ta khó hiểu, tớ thật là một người ngu ngốc mà. Cô ấy vừa nói vừa gõ gõ vào trán của mình. Không có đâu. Cậu có một chút ngu ngốc cũng không có. Chẳng là cậu lại đang lung túng, bối rối không biết phải làm sao mà thôi. Viên Viên đè nén tâm tình hốt hoảng của mình lại, an ủi bạn tốt. Bất quá, nếu đối phương đã chút ý tứ chấp nhận thì cậu cần quyết định nhanh lên. Quyết định chuyện gì chứ? Không phải là cậu muốn hắn hay sao? Nói nhảm, dĩ nhiên là muốn rồi. Diệp Linh nói rất khẳng định, tay nhỏ bé kích động nắm thành quả đấm. Nếu muốn, vậy thì mau làm đi, không cần phải sợ hãi hay rụt rè gì nữa. Tốt, không thành vấn đề, tớ lập tức thay áo ngủ mát mẻ, đi vào phòng quyến rũ hắn. Viên Viên phịch một tiếng, từ trên ghế salon té xuống. Hai người lại nói chuyện một chút nữa, Diệp Linh mới hài lòng cúp điện thoại. Trình Viên Viên để điện thoại xuống thở dài. Xem ra phiền toái của Diệp Linh cũng muốn nhanh giải quyết, vậy còn cô thì phải làm sao đây? Cô tiện tay cầm lên điều khiển tivi, đem tivi chuyển đài khác. Sau đó cô nhảy lên, hỏng bét, mới vừa chị lo cùng Diệp Linh nói chuyện điện thoại, nhưng cô lại quên nói cô ấy biết chuyện quan trọng, Hokkaido sẽ có báo tuyết lớn. Lúc này, điện thoại vang lên. Viên Viên cho là Diệp Linh vào tới bên cạnh điện thoại, nhưng thấy số điện thoại hiển thị, cô lại cau mày. Là cục đường chết tiệt. Cô vốn không muốn để ý tới, nhưng điện thoại vang lên không ngừng, rốt cuộc cô cũng nổi giận tiếp điện thoại. Này, cục đường chết tiệt. Nói cho cậu biết bao nhiêu lần rồi hả? Không được gọi điện thoại cho tôi nữa. Cậu đúng là cái đồ sói giả háo sắc đáng ghét. Viên Viên, mọi chuyện đều là hiểu lầm, thật sự đều là hiểu lầm mà thôi, em phải tin tưởng anh. Bên đầu bên kia điện thoại, Khương Đường vội vàng giải thích. Tớ không cần phải tin tưởng cậu làm gì. Cầu cho người ngày mai bị xe đụng. Thằng nhóc đáng ghét lại dám giễu cợt bộ ngực của cô. Cô từ nhỏ cũng bởi vì bộ ngực của mình quá lớn, luôn thu hút mọi người, cho nên cô ghét nhất là người nào cười nhạo bộ ngực của cô. Viên Viên, em nghe anh nói, anh thật không cố ý gọi em là chị gái dưa gang. Đấy, con dám nói. Cục đường, cậu đi chết đi. Phanh một tiếng, cô nghiến răng hướng điện thoại gầm nhẹ từng chữ một. Tức chết, đơn giản tức chết người đi được. Cái tên đáng ghét đó lại còn dám mang cái tên biệt danh đáng ghét đó chọc tức cô. Hắn thật sự là không muốn sống rồi sao? Khương Đường nhìn điện thoại bị cúp, cảm giác lỗ tai nhìn giống như bị đau. Không nghĩ tới Viên Viên nóng giận cũng kinh khủng như vậy, hơn nữa lại còn lớn tiếng với hắn. Rõ ràng đêm hôm đó, thanh âm của kẻ nghe thật thẹn thùng đáng yêu. Chính vì vậy, hắn mới dễ dàng rung động. Rồi thì... Không được, hiện tại hắn đang ở phòng bệnh nhi, bên cạnh toàn là trẻ con, nếu như để các bà mẹ hoặc y tá nhìn thấy dáng vẻ động dục của hắn, nhất định hắn sẽ bị y tá trưởng đuổi đi. Hắn tắt điện thoại, không khỏi hít sâu một hơi, nuốt tức giận vào bụng. Hắn hiện tại phải chuyên tâm làm việc mới được, làm bác sĩ ngàn vạn lần cũng không thể để chuyện riêng tư cá nhân ảnh hưởng đến việc chẩn đoán bệnh. Khương Đường thu hồi dáng vẻ nghiêm túc, từ chỗ y tá đứng cầm lấy bộ tài liệu bệnh án. Ánh mắt y tá có chút lóe lên, thừa dịp hắn không chú ý, đem bộ tờ giấy hồng bỏ vào trong phong thư màu trắng rồi nhét vào túi da của hắn. Đừng xem Khương Đường không có bạn gái, trên thực tế đường tình duyên của hắn rất tốt. Rất nhiều nữ y tá thực tập thầm mến vẻ bề ngoài anh tuấn của hắn, thân hình thon dài khi mặc áo blues vào càng tăng thêm nét lịch sự và nhã nhặn. Đối với các cô mà nói, trên người Khương Đường luôn luôn vô tình tản ra một loại cảm giác thân thiết và nhã nhặn. Với lại, hắn cũng thường giúp đỡ những y tá vừa mới bắt đầu thực tập còn chưa hiểu việc, để những nữ y tá này cần cảm thấy nụ cười của hắn liền giống như cờ mở cờ trong bụng, làm cho hắn như tỉnh thu mãi không hết. Nhưng không biết tại sao Cương Đường đối với các cô ấy không có một chút thương tú. Không phải là hắn không thích những cô gái trẻ tuổi hơn so với hắn, chẳng qua là trong mắt hắn, những nữ y tá này đều giống như em gái của hắn, thỉnh thoảng giúp một tay thì còn có thể, nhưng để chăm sóc cả đời thì thật khó. Về phần hắn, không biết có phải người hắn muốn chính là những cô gái trưởng thành như chị của hắn hay không? Chính hắn cũng không xác định được điều này, mặc dù hắn rất hâm mộ bạn tốt Ôn Phong Nhã, có mối tình chị em, nhưng hắn cũng biết, thật ra thì hai người đó để đến với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ôn Phong Nhã hiện tại vẫn đang cố gắng điều chỉnh bản thân, hy vọng có thể xứng đáng với chị gái xinh đẹp. Chị gái xinh đẹp? Thử hỏi chung quanh hắn có ai có thể trở thành chị gái xinh đẹp của hắn? Có lẽ cũng chỉ có Trình Viên Viên, chị gái dư gàng của hắn. Hai người đều là chị, một người thì xinh đẹp, một người thì có bộ ngực mê người. Cảm giác khác nhau không ít, hai cô gái so về cả tính lẫn dáng người giống như một trời một vực. Trong mắt Khương Đường, Trình Viên Viên là một người rất hiền lành, lại thích cậy mạnh giả bộ làm kiên cường. Không biết từ lúc nào hắn có cảm giác mình phải bảo vệ lấy cô, không để cho cô bị tổn thương. Viên Viên đối với đàn ông có sự chán ghét cùng bài xích, hắn cũng biết rõ nguyên nhân vì sao lại như thế. Cô cũng có vài phần để bạn bè, người quen sắp xếp cho mình xem mắt, nhưng không có lần nào được như ý muốn. Bất quá mỗi lần Trình Viên Viên xem mắt lại thất bại, trong lòng hắn sẽ xuất hiện một loại cảm giác nhẹ nhõm. Ngày trước, hắn vẫn không hiểu vì sao mình như thế. Nhưng bây giờ, có lẽ như hắn đã biết được nguyên do rồi. Là bởi vì hắn thích cô sao? Nếu thật là vì thứ tình cảm này, vậy thì hắn bắt đầu thích cô từ khi nào? Khương Đường không khỏi nghĩ về chuyện nhiều năm trước. Ngày đó hắn bởi vì cảm mạo nặng mà mất đi ý thức, bị đưa đến bệnh viện, tỉnh táo lại, sau đó liền có một cô gái nhào vào lồng ngực hắn, khóc giống lên. Đó là lần đầu tiên hắn ôm một cô gái. Sự đau lòng cũng mang lại cảm giác kỳ diệu như vậy, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rất rõ. Có phải hay không, chính do cái ôm đó, cho nên hắn từ đó luôn bị thống chết. Trừ phi trong cuộc đời của hắn xuất hiện một Trình Viên Viên thứ hai, nếu không hắn không bao giờ đối với phụ nữ khác động tình. Loại cảm giác này thật khó để làm rõ. Giống như đang ở trong sương mù, rõ ràng biết phía trước có gì đó, nhưng là chỉ có thể thoáng thoáng nhìn thấy hình dáng, muốn đến gần, nhưng càng chạy lại càng giống như xa cách, lòng bất an kéo dài, không biết phải làm thế nào mới dẹp yên được. Hắn thở dài, bộ dáng u buồn, không biết có y tá đang núp ở bên mình coi hắn. Các y tá phía sau mặt tràn đầy say mê, đứng ở sau đó là một người đàn ông nhìn hắn một cách quái gở. Hắn chính là bạn học cùng lớp với Cương Đường, Thị Vinh Triển. Hắn ung dung thản nhiên thấy tất cả, trong mắt vẫn như cũ, lóe lên ánh sáng, giống như đang chuẩn bị cái gì đó. Cương Đường đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên một cái. Kỳ lạ, máy điều hòa trong bệnh viện rõ ràng đang ở nhiệt độ bình thường, tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy rét run? Sau một tuần, Khương Đường vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm Viên Viên giải thích rõ ràng, nhưng cô giống như không có can đảm, bày ra bộ dáng như con đà điểu trốn tránh hắn, cũng không nhận điện thoại của hắn. Ngày hôm sau, thời gian qua thật mau, già trẻ cũng đã đến giờ tan học. Người bạn nhỏ đại ban đã bắt đầu quét dọn phòng học, các giáo viên cũng đang chuẩn bị giao cho những bạn nhỏ bài tập về nhà. Lúc này một bé gái tóc hai bím đã chạy tới chỗ Viên Viên nói, cô giáo, có người không chịu quét dọn. Là ai không nghe lời như vậy? Viên Viên cố ý giả bộ tức giận. Mau nói cho cô biết xem nào. Cô bé dắt tay của cô đi tới một gian phòng học bên ngoài. Cô vừa nhìn bên trong, chỉ thấy các bạn nhỏ ai cũng cố gắng quét dọn. Chỉ có một bé trai đang ngồi xếp bằng ở một cái bàn lớn. Cặp mắt nhắm lại, cái gì cũng không làm. Viên Viên nhận ra đứa bé này. Nghe các giáo viên khác nói, đứa bé này luôn ở trạng thái đi mây về gió, đang suy nghĩ lung tung, thường gây ra một đống phiền toái, để cho các giáo viên khác không phải là giận đến thiếu chút nữa phát điên thì cũng bị hắn chọc cho cười đến đau cả bụng. Giáo viên chủ nhiệm của lớp này hiện không có ở đây, Trình Viên Viên không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng học, vỗ nhẹ đầu cậu bé hỏi. Tại sao con không chịu quét dọn với các bạn? Như vậy là không được. Tất cả các bạn đều đang cố gắng dọn vệ sinh đấy. Cậu bé không để ý đến cô. Trình Viên Viên lại nói thêm mấy câu. Cậu bé cũng không có đáp lại. Vì vậy cô không khỏi có chút nổi giận. Đứa bé này rốt cuộc là muốn cái gì? Dáng vẻ sao không tự nhiên lại thành ra như vậy? Nếu con không chịu trả lời cô, cô sẽ phạt con từ nay về sau không được phép uống trà sữa và ăn điểm tâm nữa. Nhà trẻ buổi chiều đều là lúc tất cả những bạn nhỏ mong đợi nhất, bởi vì trong phòng bếp có bánh kem luôn làm mê những bạn nhỏ thích ăn bánh ngọt, bạn nhỏ nào cũng yêu chết món ăn này. Quả nhiên, vừa nghe đến những lời này, cậu bé lập tức mở mắt. Cậu ơi, đừng mà, dì đầu bếp nói ngày mai sẽ có món bánh sô-cô-la trứng đó. Vậy con tại sao lại không cùng các bạn quét dọn? Cậu bé ngước cổ lên, ra bộ vẻ mặt nghiêm túc. Cậu không nhìn ra được sao? Trình Viễn Viễn vô cùng có hiểu. Không nhìn ra cái gì? Con chính là thần thổ địa đó. Thần thổ địa đương nhiên là không cần quét dọn, chỉ cần ngồi đây nhìn người khác quét dọn là tốt rồi. Viễn Viễn thiếu chút nữa trượt chân ngã đến trên mặt đất. Rốt cuộc thì trong đầu cậu bé có thể tự mình tưởng tượng được thêm cái gì nữa đây? Mặc kệ con có phải là thần thổ địa hay không, ngay lập tức xuống dọn dẹp cùng các bạn cho cô. Viễn Viễn lê lết thân thể mệt mỏi về đến nhà. Mở cửa, trong nhà đen như mực. Thật là tịch mịch quá. Lần đầu tiên cô cảm thấy tịch mịch như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Là bởi vì không có người ở cùng sao? Cô bật tivi lên. Dù trong nhà đã có âm thanh ổn á, nhưng sao cô vẫn thấy trống trải quá? Cô đi vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà ra, lờ đãng liếc thấy cái giường có chút xốc xếch. Mặt của Viễn Viễn không khỏi hồng lên. Lúc trước, ở ngay tại giường này còn có một người đàn ông nằm. Tại sao lại có cảm giác chút nhớ nhung như thế? Khi đó cô thường cẩn thận nhìn hắn. Hắn nằm trên giường, thân thể trần truồng, khuôn mặt anh Tuấn ngủ ngoan như một đứa con nít. Trong cổ họng vang lên tiếng thở nhẹ nhẹ, trầm thấp, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống. Hắn thật sự đã trở thành người đàn ông thật sự, không còn là cậu nhóc ngổ ngáo ngày nào. Hơn nữa còn rất ra vẻ trưởng thành. Thật ra thì tuy cùng hắn xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng cô lại không cảm thấy tê tí nào. Không được, không được, Trình Viễn Viễn dùng sức gõ đầu của mình. Đau quá, cô dùng sức quá tay rồi. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Đàn ông là cái gì chứ? Không có đàn ông cô vẫn sống tốt cơ mà, chẳng qua là có chút xíu cảm giác trông vắng mà thôi, một chút xíu mà thôi. Bụng của cô lại ủng ục kêu. Trông vắng thì mặc kệ trông vắng, rồi trước phải đi lấp đầy cái bụng đã. Trình Viễn Viễn mở tủ lạnh nhìn xem một chút, hình như không có gì có thể ăn được, đành phải ra ngoài mua thôi. Nhưng vừa mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Khương Đường, tay của hắn đang chuẩn bị đè xuống chuông cửa. Cậu tới đây làm gì? Ngoại trừ kinh ngạc, cô có chút cảm giác vui mừng. Viễn Viễn, em hãy nghe anh nói, chuyện trước đây thật ra là hiểu lầm, anh không cố ý giễu cợt em như vậy. Cô cắn cắn môi dưới, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn hắn. Viễn Viễn, đừng không để ý tới anh như vậy được không? Khương Đường đột nhiên cầm tay của cô. Cô sợ hết hồn, theo tự nhiên muốn rút tay về, nhưng Khương Đường biết ý định của cô, càng cầm càng chặt. Trình Viễn Viễn luống cuống, lôi kéo kéo một chút, lại theo bản năng của người học judo, lấy chân của mình chèn vào sau gót chân của Khương Đường, khiến hắn mất đi trọng tâm, sau đó dùng sức đẩy người về phía trước. Và Khương Đường ngã sõng xoài trên mặt đất, bày ra tướng ngã chữ đại vô cùng khó coi. Cô lần này cố ý dùng võ với hắn, nhưng cũng không dồn quá sức. Thấy bộ dáng như thế của hắn, cô không khỏi nghi ngờ tại sao Khương Đường lại dễ dàng bị cô quật ngã như vậy. Cô nhớ hắn trước kia cũng từng đi theo học judo, cũng được 2-3 năm gì đó. Giáo viên dạy judo còn hết sức khen ngợi hắn có năng khiếu, thậm chí còn muốn nâng cao kỹ năng cho hắn để thi đấu quốc gia. Thế nhưng sao bây giờ hắn lại kém như vậy? Nguyên nhân cũng chỉ có một mà thôi. Là cậu cố ý có phải không? Trình Viễn Viễn làm bộ thở phì phò nói. Thật ra thì sự tức giận của cô dành cho hắn cũng đã gần như hết rồi. Giờ nhìn thấy hắn chủ động đến tìm cô, lại còn mặc ý cô đánh hắn té ngã trên mặt đất, thì cơn giận đã bay đầu mất tiêu. Thậm chí khi nhìn thấy hắn như vậy, cô còn thấy đau lòng không ít. Rõ ràng cô lớn tuổi hơn hắn, cô còn cố tình gây sự như vậy, giống như đang muốn làm loạn, thật không giống như cách cư xử của một người trưởng thành. Khương Đường chật vật bỏ dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, hắn lại không hề tức giận, còn Trình Viễn Viễn nở nụ cười mê người. Hàm răng trắng nõn, môi mỏng kiêu gợi, Viễn Viễn không tự chủ được nhìn đôi môi của hắn, lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đêm đó, khiến cho cô ngẩn người không biết làm sao. Viễn Viễn, em có tức giận anh sao? Khương Đường hỏi. Cô cũng không phát hiện, hắn đã không còn gọi cô là chị Viễn Viễn nữa. Viễn Viễn, hắn lại hô lên. Hình như là cô đang ngẩn người có phải không? Lúc này sắc mặt của Viên Viên đột nhiên biến đổi. Cặp mắt của cô trợn tròn, môi hồng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giọng nói run rẩy. Tôi... trong quần của tôi ngứa, có chút ngứa. Hả? Khương Đường khó hiểu, cô từ lúc nào lại trở nên nhiệt tình như vậy? Đứng ở trước mặt hắn lại dám nói ra những lời trêu ghẹo như vậy. Lúc này, Trình Viên Viên đột nhiên nhảy cẫng lên, vừa dùng sức dậm chân, lại vừa hoảng sợ hô to. Con rán, trong quần của tôi giống như có con rán, a à! Cô sợ nhất là rán, tại sao lại có rán bò vào quần của cô lúc này chứ? Cô đã báo thù ở nhà trọ trước, liên lạc với người làm bên công ty diệt côn trùng đến quét dọn sạch sẽ nhà này, thật sự là quá bẩn. A, à! Viên Viên, em làm sao vậy? Khương Đường hiện không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết trong quần của cô giống như thật sự có gì đó chạy loạn bên trong. Con rán, a, à, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cô sợ rán muốn chết, trên mặt Khương Đường không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức cởi quần ra. Khương Đường nhìn không được há mồm, đến suýt chút nữa, làm rớt cái cằm của mình xuống đất luôn. Như vậy có phải là hơi quá rồi không? Chỉ vì một con rán mà cô dám cởi quần trước mặt hắn. Viên Viên, em không nên kích động như thế. Lời học của hắn còn chưa nói hết, một cái quần liền ném tới trên người hắn. Viên Viên chừng hắn một cái, chán ghét nhìn hắn như thấy một con rắn, sau đó vội vàng chạy vào phòng tìm quần sạch sẽ mặc vào. Khương Đường cầm quần trong tay, nhìn thấy một con rắn rớt xuống đất, chậm chạp bỏ ngang giày da của hắn. Hắn giơ chân lên, muốn đạp con rắn chết bẹp, nhưng suy nghĩ một chút, lại đem chân để xuống. Ít nhất con rắn này cũng vừa mang lại cho hắn chút may mắn, tốt nhất là nên tha cho nó một mạng. Mặc dù vừa trải qua chuyện con rán, nhưng Trình Viên Viên đối mặt với Khương Đường vẫn là bày ra bộ dạng lạnh lùng. Cô thay quần áo xong, cũng chẳng thèm nhìn Khương Đường lấy một cái, cúi đầu đi thẳng xuống lầu. Khương Đường vội vàng đuổi theo sau cô. Viên Viên, em muốn đi đâu? Tôi đói bụng rồi. Vậy anh mời em đi ăn cơm, xem như bày tỏ lòng xin lỗi của anh. Không cần. Viên Viên lập tức cự tuyệt. Ai biết thằng nhóc này có cố tình mang cô đến chỗ nào đó rồi chuốc cho cô say. Em cự tuyệt như vậy làm cho anh thật đau lòng. Giọng nói của Khương Đường có chút chua xót. Viên Viên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông cao lớn kia bây giờ lại đang giống như con cún, bày ra ánh mắt vô tội, mong đợi nhìn cô. Dáng vẻ kia thật đáng yêu, khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt. Không, không được, không thể mềm mỏng, không thể vì ánh mắt tâm tình của hắn mà bị lừa, đó là giả, đó là giả, đó là... Viên Viên đột nhiên trợn tròn cặp mắt, nhìn chằm chằm Khương Đường. Ánh mắt của hắn sao lại nhìn thâm tình như vậy? Cô chắc chắn là nhìn lầm rồi, nhưng là ánh mắt kia chân thành tha thiết như vậy, thành khẩn như thế. Một chút đều không giống như là giả. Đây là đang đùa giỡn cô sao? Chẳng lẽ Khương Đường thật sự thích cô? Viên Viên, anh biết đều là do anh không tốt, nhưng anh không hy vọng sau này sẽ không thể nhìn thấy em nữa. Em có thể tha thứ cho anh được không? Hắn từ vẻ mặt cho đến giọng nói đều nghe như thật lòng, nói ra những lời này, sau đó kéo tay cô lại. Vừa dè chừng lại vừa có chút mong đợi nhìn cô. Tha thứ cho anh được không? Viên Viên ngây dại, cô chưa từng phát hiện Khương Đường cũng có lại chân thành đến như vậy. Hơn nữa, hắn đột nhiên trở nên rất đẹp trai, rất ra dáng đàn ông, làm cho cô cơ hồ không cách nào kháng cự. Buông tay ra. Xong rồi, mặt của cô thật là nóng. Chỉ là chạm tay nhau thôi mà, tại sao cô lại cảm thấy như toàn thân mình đều bị người đàn ông này nhìn thấu? Thân thể của cô không khỏi nóng lên, sợ hắn phát hiện ra mình đang khẽ run. Cô vội vàng rút tay về. Khương Đường thật sự rất đẹp trai. Ngược lại, cô mấy năm qua, cái gì cũng không có thay đổi. Không có cao lên, cũng không xinh đẹp hơn. Hơn nữa, tuổi lại lớn, bắt đầu già đi. Cô đột nhiên cảm thấy mình không xứng với người đàn ông trước mắt này gọi là này. Buồn buồn rút tay của mình về, Viên Viên quay đầu rời đi, không dám vọng tưởng đến cái gì gọi là tình yêu chị em hay cái gì là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Viên Viên, em muốn đi đâu? Đi siêu thị mua thức ăn. Vậy anh đi cùng với em. Hắn kích động nói. Khó có khi anh được nghỉ, buổi tối không cần đến bệnh viện. Đàn ông ai lại đi siêu thị, thật là kỳ cục. Vậy thì có quan hệ gì, chỉ cần có em bên cạnh, nơi nào anh cũng có thể đi tới. Khương Đường rất tự nhiên nói ra những lời này, lại phát hiện Viên Viên càng đi càng nhanh. Cô đang xấu hổ có phải hay không? Mua đồ xong, không khí giữa hai người vẫn còn có chút lung túng. Thật ra thì Viên Viên không phủ nhận, có một người đàn ông cùng cô đi siêu thị mua thức ăn, cảm giác thật không tệ. Nhất là Cương Đường còn rất ga lăng, giúp cô cầm đồ nặng, khiến cho nhân viên ở quầy tính tiền nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, rồi lại xì xào bàn tán, nói gì đúng là vợ chồng mới cưới. Viên Viên nghe được cũng không có phản bác, chẳng qua là cảm thấy thân thể hơi nóng, nhất là lỗ tai. Cô đột nhiên rất hy vọng mình có thể có một lỗ tai thật to, như vậy sẽ dễ dàng giải nhiệt hơn. Hai người cùng đi ra phố, lúc này đột nhiên có một đôi nam nữ nhanh chóng đến gần bọn họ. Người đàn ông cố ý đụng lên người Trịnh Viên Viên một cái. Khương Đường thấy tình huống bất thường, đang muốn đi lên hỗ trợ. Người phụ nữ kia đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn, cố ý ưỡn bộ ngực, nhào vào hắn rồi hô to. Anh dám sảm sỡ tôi! Người đi trên đường rối rít quay đầu lại nhìn chăm chú, Khương Đường mặc kệ người phụ nữ kia, hắn hung ác trợn mắt nhìn cô ta một cái, à không khỏi bị hắn dọa sợ, lùi người lại phía sau. Cút ngay, hắn không khách khí, bắt được bả vai của người phụ nữ kia, dùng sức đẩy qua một bên đường. Thật ra thì đôi nam nữ này không khác gì những tên côn đồ, đặc biệt là dùng loại phương thức này để ở trên đường lừa gạt hoặc lấy trộm túi tiền của người khác. Hầu như những nạn nhân trước phần thì do nhát gan, phần lại không muốn làm to chuyện nên thường dễ dàng trung kế bọn chúng để bọn chúng như ý muốn trộm được ví tiền. Không nghĩ đến hôm nay bọn chúng lại đụng phải một đôi không bình thường này. Viên Viên không phải là không biết gì, bởi vì cô có dáng người xinh đẹp khiến cho bọn đàn ông vừa nhìn thấy đã thèm thuộc, cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngay từ lúc lên trung học, cô đã chăm chỉ đi luyện judo, học cách tự bảo vệ lấy mình. Khi đó tên côn đồ cố ý ra tay với cô, còn muốn đưa tay móc tiền của cô lập tức phản ứng kịp, bắt được tay của người kia xoay người một cái, tình thế lập tức lật ngược. A, đau, đau! Cánh tay của tên côn đồ bị bẻ ở sau lưng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Bạn gái của hắn thấy thế, tiến lại gần khuôn mặt Viên Viên, Khương Đường phản ứng nhanh nhạy. Một bàn tay dài duỗi ra, kéo tóc của người phụ nữ kia về phía sau, sau đó thừa dịp người phụ nữ kia đang bận la hét mà không để ý, đá một cước vào chân người phụ nữ, làm cho ả ngã nhoài ra đường. Tụi mày dám động vào người phụ nữ của tao, đừng trách tao nặng tay với tụi mày. Khương Đường hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt không kiềm chế được tức giận. Người phụ nữ kia lúc đầu thì hắn ăn mặc bộ dạng lịch sự, lại mang mắt kính, hơn nữa còn dọc theo đường đi vẫn đối với Viên Viên lộ ra nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn giống như một người thư sinh trói gà không chặt. Nghĩ cũng không nghĩ đến hắn lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng trở nên thế này. Người phụ nữ kia không nhịn được bắt đầu run rẩy, vốn là muốn bật lên quát tháo nhưng toàn bộ cũng nuốt trở về. Mắt thấy người xem càng ngày càng nhiều, hai tên côn đồ kia nhận thấy tình thế không ổn, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ thu tay lại. Thế nhưng tên côn đồ kia không cam lòng, sau khi mấy bước đột nhiên quay đầu trở lại, nhanh chóng đi về phía Viên Viên, trên mặt hết sức hung ác. Còn mẹ nó, đồ đàn bà đáng chết, dám làm cho tao mất mặt như vậy. Hắn xuất thủ rất nhanh, Viên Viên không kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh giáng xuống. Nhưng là cô đợi 3 giây, mặt làm sao lại không thấy đau. Mở mắt ra mới phát hiện thì ra là Khương Đường đã kịp thời chạy tới ngăn cản ở trước mặt cô, lấy mặt của mình thay cô đỡ một quyền. Mắt kính của Khương Đường bị đánh bay xuống đất, khóe miệng cũng rỉ ra chút máu. Hắn từ từ lau máu ở khóe miệng, không giận mà ngược lại còn cười. Nụ cười kia khiến cho hai tên côn đồ cảm thấy da đầu tê dại. Tốt lắm, từ khi lên đại học tao cũng lâu rồi không có đánh người, hôm nay mày tự rước họa lấy vào thân rồi. Hắn vẫn còn giữ nụ cười như cũ, nhưng tay nhanh chóng làm cho đối phương không kịp phản ứng, đến ngay cả Trịnh Viên Viên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì chỉ thấy tên côn đồ kia đã nằm dài trên đất, không ngừng van xin tha thứ. Còn à bạn gái của tên côn đồ kia đang luống cuống tay chân, toàn thân bị dọa đến phát run, mặt đầy nước mắt, kinh sợ nhìn bạn trai mình bị Khương Đường đánh. Cuối cùng vẫn là Viên Viên không nhìn nổi, liền vội vàng tiến lên kéo Khương Đường lại. Được rồi, dạy dỗ bọn họ như vậy là được rồi, đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng đó. Khương Đường nhìn cô một cái, thở ra một hơi đè xuống tức giận, lúc này mới dừng tay lại. Hắn lạnh lùng nhìn người đàn bà côn đồ đang phát run, lại lộ ra cái cảm giác khiến người khác nhìn vào lại thấy da đầu tê dại. Táo xuống tay không nặng, xương sườn của hắn cũng không có bị gãy, Tội trạng cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là sẽ bị tụ máu bầm khoảng một tháng. Tốt nhất là bảo hắn không nên làm chuyện xấu, lo cho bản thân mình, tránh để lại di chứng. Tao cũng không chịu trách nhiệm. Người đàn bà đó bị dọa cho hoảng sợ, ngoan ngoãn gật đầu. Đợi đến khi hai người bọn họ đi xa mới dám từ từ bỏ lại cho bạn trai của mình, đỡ hắn dậy nhanh chóng rời đi. Đau, đau, đau. Mới vừa đánh người khác đến như vậy, hiện tại là còn la đau. Thật đúng là không phải nam tử hán. Khâu Đường ngồi ở trên ghế, Viên Viên đang tỉ mỉ thoa thuốc lên khóe miệng bị thương của hắn. Chẳng qua là cũng khiến tôi thật sợ, không nghĩ tới cậu lại lợi hại như vậy, đem người ta chỉnh đến thảm như vậy. À, thật là đau. Tôi nhẹ tay lắm rồi, cậu không cần phải làm quá lên như vậy. Viên Viên có chút đau lòng nói, nếu không phải vì cô, Khương Đường cũng sẽ không bị đánh như thế. Thật xin lỗi, hại cậu bị đánh như vậy. Cô không tự chủ được, lấy giọng điệu ngọt ngào như lúc dạy dỗ đám trẻ con ở nhà trẻ nói chuyện với hắn, vừa nói vừa nhẹ nhàng, thổi thổi đến vết thương trên mặt hắn. Tốt rồi, sẽ không đau nữa. Động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng, giống như đối đãi với bảo bối yêu quý. Khương Đường bỗng nhiên cầm tay của cô. Đừng xem anh như một đứa con nít như vậy. Viên Viên sợ hết hồn. Viên Viên, anh đã không còn là trẻ con nữa, anh đã trưởng thành, cũng là người đàn ông bình thường. Đêm hôm đó có thể là do chúng ta uống nhiều mới phát sinh ra loại chuyện vậy. Nhưng anh thật sự không thấy hối hận, anh thật sự không muốn đùa giỡn với em. Ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn đi xuống bộ ngực cô. Hắn không nuốt nổi nước miếng một cái. Thật ra thì hắn cũng rất thích bộ dáng xinh đẹp, bộ ngực kiên định. Nhưng là hắn biết Viên Viên không thích đàn ông nói như vậy, cũng không thích đàn ông nhìn chằm chằm vào ngực của cô như thế, giống như đang thèm khát, cho nên hắn vội vàng ép mình, rời tầm mắt lên trên, nhìn thẳng vào mặt cô. Viên Viên cảm thấy tay của Khương Đường đang cầm tay của cô trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Cô có chút sợ, muốn rút tay về, nhưng là mới thoáng trách ra một cái, hắn liền cầm thật chặt. Nhất quyết không để cho cô né ra. Cậu... Tóm lại là cậu muốn thế nào? Nóng quá, tay của hắn nóng quá, ánh mắt của hắn cũng thật là nóng. Cả người phát ra cảm giác thật hấp dẫn, cùng nhiệt độ thuộc về đàn ông, mãnh liệt như vậy, thật khiến cho cô không cách nào chịu đựng. Khương Đường. Cô cảm giác được hai má của mình đang nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Đường đột nhiên nở nụ cười, trong nháy mắt, không khí vừa khẩn trương lại vừa mập mờ. Viên Viên có chút buồn bực. Cậu cười cái gì? Hắn cười nhìn cô. Em cuối cùng cũng không gọi anh là cục đường nữa rồi. Có trời mới biết anh ghét cái biệt danh này đến thế nào. Cô liếc hắn một cái, giống như nhìn một đứa trẻ không ngoan, trong mắt có chút muốn dạy dỗ, lại mang theo không ít sự cưng chiều. Viên Viên, vết thương của anh còn rất đau. Khơ Đường ra mặt dày, chỉ vào khóe môi. Anh muốn em giúp anh làm cho nó hết đau. Cậu... Hơn nữa còn phải dùng môi giúp mới được. Cục Đường, đừng có mà được voi đòi tiên. Không được kêu anh là Cục Đường, nếu còn kêu anh nữa, anh sẽ đem em ăn sạch, hơn nữa còn là ăn cả đêm. Để cho em ngày mai muốn xuống giường cũng không được. Viên Viên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng Khương Đường còn chưa phải hết hy vọng, vươn cổ ra, cả khuôn mặt hướng về phía trước, rõ ràng chính là chờ cô giúp hắn giảm đau. Viên Viên biết mình có thể cự tuyệt. Thật sự nếu muốn, cô chỉ cần lấy thân phận người làm chị để chế bài loại hành động vui đùa như vậy là nhàm chán biết bao, hoặc là cô có thể cười trừ, không để tâm đến yêu cầu của hắn. Nhưng mà ở người của cô lại có một sự rung động không cách nào khống chế được. Tại sao tầm mắt của cô không cách nào rời đi khỏi vết thương đang mang theo vài giọt máu trên môi của hắn? Giờ phút này, đó cũng không phải là một đôi môi kiêu gợi, nhưng lại tản mát ra một loại cảm giác kích thích, giống như thúc giục cô mau chóng hôn hắn. Nhìn lên một chút, nhìn lên một chút, khi khóe môi sưng đỏ, phát đau, truyền đến một hơi lạnh, khẽ chạm nhẹ, Khương Đường lén lén cười. Hắn rất có kiên nhẫn để cho Viên Viên từ từ hướng đến môi hắn, giống như con cá vàng xấu hổ nhẹ nhàng chạm vào. Loại cảm giác đó rất dịu dàng, rất triền miên, giống như có một dòng nước trong suốt, mát lạnh chậm rãi chảy qua, làm cho trái tim cũng giống như muốn ngừng đập. Đây chính là cảm giác yêu sao? Chỉ cần liếc nhìn cô một cái, chỉ cần cô bị chạm vào, cả người liền lâng lâng, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể giang cánh, say mê bay lên bầu trời. Cô hôn hắn rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm hắn đau, khiến cho hắn cảm thấy bấy nhiêu thôi chưa đủ. Vì vậy, liền trở mặt chủ động hôn lại cô, hôn sâu hơn, nhiệt tình hơn. Hắn có thể có cảm giác được Viên Viên muốn lùi bước, vì vậy vươn tay giữ chặt bả vai cô, không để cho cô chạy trốn. Cô thật đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net